Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, ép một chút. Dương Trần nhĩ lực cực dai, vừa nghe đến Vu Dung lời nói, kém một chút bị lôi ngã nhào một cái. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Vu Dung thậm chí ngay cả cái này cong đều chuyển không đến. Lúc này, Tần Hải đi vào Dương Trần trước mặt, bịch một tiếng liền quỳ xuống, ôm lấy người sau đùi, khóc nói, sư phụ, ngươi nếu là không giúp ta, ta liền không sống được. Dương Trần mặt lộ vẻ cổ quái, vội ho một tiếng, hỏi, lúc trước không phải chính ngươi lựa chọn, muốn dạy Vu Dung tu luyện sao? Hôm nay làm sao đổi ý rồi? Ta lúc ấy cũng không biết, sư đệ vậy mà có được uy lực như thế. Tần Hải trên mặt lộ ra hối hận biểu lộ, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Dương Trần nghe vậy, trên mặt vẻ cổ quái, càng lúc càng nồng nặc, nói ra, ngươi nếu không dạy Vu Dung, nhưng là không còn người có thể dạy hắn. Tần Hải nghe nói lời này, trong lòng một trận phiền muộn, thầm nghĩ, Vu Dung là đồ đệ của ngài, ngươi không dạy ngược lại ném cho đệ tử. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, có thể ngoài miệng hắn nhưng cũng không dám nói ra, mà là đề nghị, sư phụ, để Vu Dung ra ra dạy đi. Hắn nhất hiểu Vu Dung, cũng thích hợp nhất, Vu Dung ra ra, thực lực mặc dù chỉ có tụ nguyên cảnh mà thôi, nhưng lại là để Tần Hải phục sát đất. Cái kia phần sự nhẫn nại, thế gian không ai bằng, thậm chí hiện tại Tần Hải bắt đầu hoài nghi, Vu Dung phụ mẫu cũng không phải là bị người khác hại chết, mà là bị Vu Dung thức khí mà chảy. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Vu Dung ra ra, phát giác người sau đang ngồi ở một tòa ụ đá bên trên. Trong mắt lộ ra ánh sáng nhu hòa, nhìn qua Vu Dung, hắn có thể cảm nhận được, Vu Dung ra ra, thân thể ngay tại không ngừng già yếu. Hiển nhiên là không chống được bao lâu, hắn từng muốn trợ giúp qua đi người, cũng là bị cự tuyệt. Vu Dung có thể tại ngài dưới cánh chim trưởng thành, ta đã đủ hài lòng. Bộ xương già này, liền không đi tham dự thế gian tranh đấu. Dương Trần đến nay còn có thể nhớ rõ, Vu Dung lời của gia gia, đó là coi nhẹ thế gian hết thảy, coi ta hoàn thành nguyện vọng trong lòng. Cũng có thể có được như vậy sinh hoạt bình hòa, cũng là một loại lựa chọn tốt. Hắn chính suy nghĩ lung tung thời khắc, Tần Hải tiếng khóc lại lần nữa truyền vang mà đến. Sư phụ, ta thật không muốn sống. Dương Trần nghe vậy, thu hồi tạp niệm trong lòng, khuyên bảo nói, Tần Hải, đây chính là ngàn năm một thuở kỳ ngộ, ngươi hẳn là chân quý mới đúng. Những người khác muốn có được như vậy mà luyện tâm tính cơ hội cũng còn đụng không lắm. Kỳ ngộ, chân quý. Tần Hải nghe sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, ôm chặt Dương Trần bắp đùi hai tay, lập tức siết chặt, nói ra, sư phụ, loại kỳ ngộ này hay là lưu cho người khác đi. Dương Trần nháy nháy mắt, ánh mắt nhìn về phía đã từng muốn giết hại Hoàn Nhi Cổ Lận Tàn Hồn. Phát giác người sau lập tức giật mình, lập tức làm bộ hấp hối bộ dáng. Như vậy đi, về sau ngươi cùng Cổ Lận Tàn Hồn thay nhau giảng dạy Vu Dung. Hắn chậm rãi nói ra. Tần Hải nghe vậy, biết đây đã là chính mình có thể tranh thủ mức độ lớn nhất. Nhưng hắn lại là không có ý định đến đây dừng tay. Nhỏ giọng đề nghị, sư phụ, ngài có thể nhiều bắt một chút thần hồn sao? Coi như ta cùng Cổ Lận Tàn Hồn cùng một chỗ, đoán chừng cũng không chống được bao lâu. Dương Trần nghe vậy, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Chính mình mục tiêu lần này, chính là tôn giả thần niệm. Nếu có thể đem nó chộp tới, có lẽ có thể lợi dụng Vu Dung. Từ trong miệng nó hỏi ra một chút tin tức trọng yếu. Ta tận lực, hắn nhẹ gật đầu, tôn giả thần niệm cũng không phải hắn muốn bắt liền có thể bắt. Cái này nhưng so sánh diệt sát khó nhiều, nghe nói đến cái này trả lời chắc chắn. Tần Hải lưu luyến không rời buông ra Dương Trần đùi, vẫn không quên nói bổ sung: "Sư phụ, cái mạng nhỏ của ta coi như trông cậy vào ngài." Dương Trần ho khan một tiếng, thân hình lóe lên ở giữa, đi vào trên núi Lửa Phương. Hắn sở dĩ tới đây có mục đích khác. Huyết văn cùng huyết văn ở giữa tựa hồ có không nhỏ khe hở. Trong mắt của hắn phóng xạ ra quang mang đến, lòng bàn tay tu vi thổ lộ, hóa thành một mặt 9 triệu trượng cự trường, đặt tại miệng núi lửa bên trên. Sau đó tu vi cấp tốc vận chuyển, hung hăng hướng phía dưới nhấn tới. Cũng không lâu lắm, Dương Trần chính là phát hiện, lúc đầu đã đủ núi lửa, lại tăng thêm không ít không gian. Không tệ, hắn hài lòng cười một tiếng, lại chuyển hướng tòa tiếp theo núi lửa. Như vậy, qua một canh giờ, tất cả núi lửa huyết văn đều là bị hắn nén kề sát cùng một chỗ. Sau đó, thân hình hắn lóe lên ở giữa, đi vào duy nhất không núi lửa, khẽ quát một tiếng, nói: "Huyết mẫu, đi ra." Thanh âm của hắn hóa thành cuồn cuộn sóng âm, truyền vào trong núi lửa, nhưng chốc lát sau, lại là không có nửa điểm trả lời chắc chắn. Hắn khẽ chau mày, tâm ý khẽ động, trong đầu Huyền Thần Điển bỗng nhiên vận chuyển lên đến. Đi theo liền có một tiếng hét thảm từ trong núi lửa truyền đến: "A, ta cái này đi ra." Nương theo lấy kêu thảm, huyết mẫu lộn nhào từ trong núi lửa đi ra, nằm nhoài Dương Trần trước mặt, cầu xin tha thứ: "Ta lần sau không dám, đừng có lại vận chuyển Huyền Thần Điển." Dương Trần hừ lạnh một tiếng, một cước đem huyết mẫu đá hướng về phía Tần Hải, nói ra: "Tần Hải, nó giao cho ngươi." Tần Hải nghe vậy, kém một chút cảm động khóc, nói ra: "Sư phụ, ngài đối với ta quá tốt rồi." Sau đó, hắn chính là nắm lấy huyết mẫu, như là xách con gà con đồng dạng, đem người sau bắt được Vu Dung trước mặt, nói ra: "Sư đệ, ngươi có cái gì không hiểu, tranh thủ thời gian hỏi nó biết đến có thể nhiều." Vu Dung nửa tin nửa ngờ, hỏi: "Thật?" Không chờ Tần Hải trả lời, huyết mẫu lại là cực kỳ tự hào nói ra: "Vậy còn là già." Vu Dung nghe vậy, lúc này hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng hỏi: "Ngươi có thể nói cho ta biết, nhất gia nhị đẳng Vu Tam, hai thêm một là cái gì cũng tương đương ba sao?" Huyết văn nghe nói lời này, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, không xác thực tin hỏi: "Ngươi lặp lại lần nữa vấn đề." Xa xa Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, chỉ bất quá, hắn lại là biết, huyết mẫu không thể không phòng. Lúc này ánh mắt chuyển hướng Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long. Bọn hắn tất cả đều cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ bộ ngực, ý là cứ việc yên tâm. Nếu là Ngự Ma Thần Viêm như vậy hứa hẹn, Dương Trần chắc chắn tin tưởng không nghi ngờ. Có thể Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long như vậy đánh cược, hắn lại là thật không dám lấy lòng. Chính ta cũng muốn lưu ý nhiều. Nghĩ như vậy, tâm ý của hắn khẽ động, thân hình rời đi không gian bảo khí, tiếp tục bắt được cửu trọng thiên huyết văn. Vẻn vẹn qua thời gian một nén nhang, trong núi lửa lại không nửa điểm không gian. Hắn lúc này mới hài lòng thu tay lại, cười nói ra: "Vậy mà nhiều bắt 10,000. Ha ha, tăng thêm trước đó 100,000 huyết văn. Bây giờ Dương Trần đã bắt được xong 110,000 huyết văn. Nếu là lại cái kia tên gia hỏa có mắt không tròng chọc ta, liền để ngươi chịu không nổi." Dương Trần mong đợi tự nói một câu, thân hình lấp lóe ở giữa, hướng về quỷ tinh chỗ sâu mà đi. Để hắn khẽ chau mày chính là, như vậy qua một canh giờ, trong thiên địa vậy mà không có một cái huyết văn. Cổ quái. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác. Sau đó chính là phát hiện, đang nhìn lực đi tới chỗ,